Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, phạm tội phương trình 8. Tống Ngọc Nhân nhìn xem bẩn thỉu cái ghế nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là ngồi lên, sung mãn bờ mông hơi khẽ chống liền từ trong váy ngắn lộ ra hơn phân nửa, như ẩn như hiện có chút lộ ra quần lót nhan sắc. Trần Quang nhìn thấy tựa hồ bắt đầu choáng váng, trước mắt yêu dã làm càn nữ nhân cùng giữa trưa cái kia thanh lệ thanh lịch tri thức nữ tính căn bản là hoàn toàn tương phản hai người. Hắn không dám động, chỉ là ánh mắt có chút ngốc trệ nhìn qua Tống Ngọc Nhân chân. Tống Ngọc Nhân mỉm cười nói, ta nhưng thật ra là đến nói cho ngươi một tiếng, giữa trưa ta mang về cái kia bưu kiện, về đến nhà mở ra xem xét, thì ra không phải gửi cho ta. À, cũng là bởi vì cái kia à. Ân, bên trong loạn thất bát tao một đống lớn đồ vật. Có đúng không? Không có thứ đáng giá à. Trần Quang cười ha hà. Vậy ngươi đoán đâu? Trần Quang nhìn thấy Tống Ngọc Nhân, chậm rãi híp mắt lên mắt tam giác. Ta đoán bên trong thật có cái gì? Làm sao ngươi biết? Tống Ngọc Nhân trên mặt dạng lấy cười, trong lòng lại giật mình. Cái này sao? Trần Quang có chút đắc ý sờ lấy có chút tạ đỉnh đầu. Bưu kiện đã không phải ngươi. Tống tiểu thư sẽ đem nó đưa cho ta xử lý đi. Thế nhưng là Tống tiểu thư lại đem nó đặt ở nhà. Một người cố ý chạy tới tìm ta. Nói rõ kia đồ vật bên trong không tầm thường. Nếu không cũng sẽ không để ngươi tâm động. Ngươi nói là ở trong đó có thứ đáng giá. Thật là ta lòng tham. Ta cũng không dám nói như thế. Ha ha, Tống tiểu thư xinh đẹp như vậy người làm sao lại lòng tham. Bản thân ngươi liền so cái gì đều đáng tiền. Lời nói này có chút thô lỗ. Tống Ngọc Nhân lại không hề tức giận. Nàng phát hiện Trần Quang ngay tại sắc mị mị nhìn chằm chằm chân của nàng. Đã không giống vừa rồi như vậy câu nệ. Hắn bắt đầu làm càn tại nàng trần trụi đi đứng bên trên qua lại dò xét. Hầu kết lúc lên lúc xuống toa động. Nếu như ngươi muốn, ta có thể một hồi lên lầu đem bưu kiện mang tới. Dù sao bên trong cũng không có thứ gì. À, Trần Quang con mắt nhìn chằm chằm Tống Ngọc Nhân có chút câu lên chân thuận miệng nói. Nếu như ngươi cảm thấy hữu dụng, vậy liền giữ đi. Dù sao không có những người khác muốn. Không có những người khác muốn. Tống Ngọc Nhân hình như có ý giống như vô ý mà nói. Ta kỳ thật cũng không có nhìn kỹ bên trong là cái gì. Giống như có một phong thư. Cho một cái gì người. Ta không nhớ được tên. Lá thư này ngươi không thấy sao? Trần Quang đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Đem nàng giật nảy mình. Nàng giả bộ như vuốt rủ xuống gương mặt phát ra. Tránh đi ánh mắt của hắn. Thừa cơ đem thật mạnh hai chân yêu nhã đổi một chút. Lên xuống ở giữa váy bên trong cảnh tượng lóe lên một cái rồi biến mất. Trần Quang không có lại hỏi tiếp. Hắn tựa hồ lại có chút chuồn mất. Ta hỏi ngươi vấn đề. Tống Ngọc Nhân lại tựa hồ vô ý mà nói. Ngươi nói ta lấy đi bưu kiện là buổi sáng hôm nay một vị người đưa thư đưa tới phải không? Thế nào? Kia người đưa thư dáng dấp ra sao a? Trần Quang bỗng nhiên tỉnh táo lại. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Uống, không làm gì, chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Tùy tiện hỏi một chút. Trần Quang mắt tam giác chậm rãi chuyển tới Tống Ngọc Nhân trên mặt. Không chỉ là như vậy đi. Tống tiểu thư, Tống Ngọc Nhân cố ý đem hai chân có chút chuyển hướng một cái khe. Thế nhưng là lần này Trần Quang lại không có để ý. Hắn giảo hoạt nhìn Tống Ngọc Nhân. Tam giác lớn mắt, ẩn giấu đi khó lường đồ vật. Tống Ngọc Nhân miễn cưỡng nở nụ cười, ta không rõ ngươi ý tứ. Tống tiểu thư, ta cảm thấy ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Ngươi hôm nay tới tìm ta liền là có dụng ý đúng hay không? Tống Ngọc Nhân đã có chút không cười nổi. Ngươi xem bưu kiện bên trong đồ vật đi. Có cái gì là ngươi cảm thấy rất hứng thú sao? Có một nháy mắt. Tống Ngọc Nhân coi là trước mặt cái này tráng kiện nam nhân sẽ nhào lên. Nhưng hắn không có, hắn rất bình tĩnh, tựa như mèo vờn chuột đồng dạng giảo hoạt nhìn thấy nàng. Hắn đến tột cùng là thân phận gì? Đối với mình hoài nghi tới trình độ nào đâu? Tống Ngọc Nhân muốn thử xem, nàng làm ra thẳng thắn biểu tình, nói thực ra, bên trong không có bất kỳ cái gì ta cảm thấy hứng thú. Ngoại trừ một đống giấy vụn, giống như có một phong thư, giống như, trong thư viết cái gì? Ta không hứng thú nhìn, ngươi không thấy, không có, dù sao cũng không phải viết cho ta. Kia, Trần Quang thình lình lớn tiếng nói, Đường Uyển Ngọc là gì của ngươi? Cái này hỏi một chút đem Tống Ngọc Nhân cả kinh cơ hồ từ trên ghế nhảy dựng lên. Sắc mặt nàng đã hoàn toàn đại biến. Trần Quang nhìn ở trong mắt, khặc khặc cười, thanh âm kia có chút giống cú mèo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.